Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 29 làm đánh cuộc. Tựa nam nhân như vậy lưu manh, nhìn quen muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ đối nhân tâm đem khống đang sờ bò lăn lộn chung su với viên mãn. Chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người này được không chọc. Như thế nào có thể đắn đo? Tựa trước mắt loại này đơn thuần thiên chân tiểu nương tử. Nhất mềm lòng, loại này mềm lòng là có thể bị đạo đức lôi cuốn. Nam nhân càng là hào phóng tỏ vẻ. Chậm trễ công tác, không sao cả. Vì, an toàn, bồi tiểu nương tử cùng nhau, chờ. Vị này tiểu nương tử liền sẽ càng áy náy. Áy náy chi với tín nhiệm cảm cũng sẽ bạo trướng. Buông ở xa lạ hoàn cảnh dâng lên đề phòng tâm, tiện đà rơi vào bẫy dập, không ra nam nhân sở liệu, tiểu nương tử liễm mắt, nhút nhát sợ sệt hỏi hắn, thật sự không đáng ngại. Nam nhân một mông ngồi ở thẩm đường bên người, hắn cố tình vươn hai chân, đem trên chân dính đen nhánh bùn tí, sinh quá nứt ra ngón chân lộ ra tới. Làm thẩm đường có thể nhìn đến hắn cặp kia mài mòn nghiêm trọng dày rơm. Tiến thêm một bước gợi lên, đơn thuần tiểu nương tử, đồng tình tâm cùng áy náy. Ngoài miệng lại sang sảng rộng rãi nói. Không đáng ngại nhi, nhiều nhất bị trưởng quầy khấu mấy cái tiền đồng. Vị kia lang quân nếu là không thấy được ngươi qua đi. Hẳn là cũng sẽ lại đây, thẩm đường biểu tình hơi đổi. Đồng tử dao động. Tựa làm thiên nhân giao chiến, nam nhân trong lòng mừng thầm lại không bại lộ ra tới, hắn vì cái gì dám như thế nói đi. Bởi vì hắn biết Kỳ Thiện sẽ không như thế mau trở lại. Tin tưởng 10 phần, không có sợ hãi, càng không lo lắng sẽ bị chọc thủng nói dối, hắn trầm ổn. Thành thành thật thật bôi thẩm đường chờ, trong lòng mặc niệm nước cờ tự. Thẳng đến đếm tới, 15. Thời điểm, bên cạnh người ngoan ngoãn ngồi ở tiểu mã chát thượng tiểu nương tử đứng lên. Cười cười, Nguyễn Thanh đối hắn nói, nếu là nguyên lương làm ngươi tới tìm ta, chúng ta vẫn là mau chút đi theo hắn hội hợp. Nếu là đã muộn, không chỉ có chậm trễ ngươi việc, hắn lại đến mắng ta. Phiền toái vị này lang quân dẫn đường, nam nhân trong lòng vui vẻ, ngoài miệng vội nói. Đây là tiểu nhân nên làm, không phiền toái, không phiền toái. Tiểu nương tử như thế nói chiết sát người, tiểu nương tử. Chúng ta đi bên này, nam nhân duỗi tay một lóng tay, chỉ vào Kỳ Thiện lúc trước rời đi phương hướng, làm bộ dẫn đường đồng thời còn chi kỷ tiếp nhận thẩm đường nắm mô tô dây thừng. Lại nói, Phương Hoa khách điếm cách nơi này có chút lộ. Tiểu nương tử muốn hay không cưỡi lên đi. Toàn bộ quá trình, nam nhân biểu hiện đến phi thường thỏa đáng có chừng mực. Vô hình chung cũng có thể gia tăng thẩm đường đối hắn, Phương Hoa khách điếm làm giúp, thân phận. Tín nhiệm cảm, thẩm đường quả nhiên không nghi ngờ có hắn. Lao lực nhi bò lên trên mô tô bối thượng. Nam nhân dư quang liếc mắt mô tô. Một bên nắm một bên cùng thẩm đường nói chuyện phiếm. Này thất nhìn không giống như là mã. Dịu ngoan tiểu nương tử hỏi gì đáp nấy. Mô tô là một con la. Con la. Nam nhân trong lòng thầm nghĩ này thất con la có thể bán bao nhiêu tiền. Tuy rằng là con la không phải mã, nhưng này thất kêu mô tô con la lớn lên đẹp. Toàn thân tuyết trắng, cái đầu để được với tầm thường thành niên nam nhân như vậy cao. Phòng trừng cũng là giá cả xa xỉ, chính mình tìm cái con đường qua tay bán đi, phòng trừng cũng có thể bán thượng giá cao. Lúc này nam nhân nắm mô tô đi ở phía trước, lộ cấp thẩm đường chỉ có phía sau lưng, tự nhiên cũng không sợ nàng nhìn đến chính mình lúc này biểu tình. Trên mặt đắc ý tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới, vẫn luôn ngầm quan tâm bên này tình huống tiểu thương thấy thế. Thở dài, nói thầm có chút người tìm chết thật là cản cũng ngăn không được, dừng ở loại này lưu manh. Trong tay, vị này tiểu nương tử xong rồi, có da thịt phô cùng quán rượu cách hai gian, thịt phô đồ tể thấy thẩm Đường Dịu ngoan cùng Lưu Manh đi rồi, thần sắc mấy phen biến hóa, cuối cùng khẽ cắn môi, trong tay dao mổ hướng cái thớt gỗ một quăng ngã, túm lên một khắc con dao giết heo muốn qua đi ngăn trở. Còn chưa bước ra thịt phô đã bị trong tiệm làm việc lão phụ lão mẫu giữ chặt. Hung hăng cho hắn đưa mắt ra hiệu, đồ tể không có giãy giụa. Chỉ là nhìn xem thẩm đường rời đi bóng dáng dần dần xúc thành một tiểu đoàn. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, làm bậy a. Hắn dùng dính mỡ lợn tay một lau mặt, áp xuống tưởng lo chuyện bao đồng tâm, lại phun mắng, cái gì phá thế đạo. Không biết là mắng cái kia Lưu Manh vẫn là mắng chính mình, điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn tiếp tục trở lại thịt phô trước làm việc, tới mua đồ vật khách nhân bỗng chốc nói câu, vị kia. Tiểu lang quân sẽ không có việc gì, đồ tể ngẩn ra. Gì? Khách nhân cười lặp lại nói, vị kia tiểu lang quân sẽ không có việc gì, ngược lại là lừa gạt người cái kia. Phòng trừng tánh mạc muốn huyền. Đồ tể kinh ngạc trợn tròn con ngươi, trong tay còn nắm đao, phẫn uất khoa tay múa chân nói, người này lão đông tây nói cái gì chuyện ma quỷ. Khách nhân không sợ, thong dong cười nói, không ngại làm đánh cuộc. Đồ tể nghe khách nhân nói thẩm đường không có việc gì, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy khách nhân là ở nói bừa lời nói, cái gì tiểu lang quân. Bị mang đi rõ ràng là cái tuấn tiếu xinh đẹp tiểu nương tử, hắn bất mãn hừ nói. Lão không đứng đắn đồ vật, nhìn ngươi hai chỉ áp phích không quá linh quang, ngươi cũng hồ đồ, tịnh nói dối lừa gạt ngươi, là nam hay nữ ngươi đều phân không rõ, ngươi nói làm đánh cuộc, kia hỏi ngươi như thế nào đánh cuộc. Khách nhân nói, vị kia tiểu lang quân. Nửa canh giờ nội tất nhiên an toàn trở về. Ta nếu thắng, hôm nay lòng lợn ngươi đưa ta. Đồ tể không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Bất quá là mấy cân không? Ai muốn lòng lợn? Cái này đánh cuộc không lớn. Cái này khách nhân hắn quen thuộc. Bị Nguyệt Hoa lâu mua trở về sau bếp giúp đỡ người này mỗi lần tới đều sẽ mua điểm giá rẻ đến không? Ai muốn xuống nước? Đồ tể thấy hắn cùng Nguyệt Hoa lâu những người khác bất đồng. Không hề có khom lưng uốn gối nịnh nọt kính nhi. Ngược lại mang theo cổ nói không nên lời văn nhã nho nhã chi khí. Như là cái người đọc sách. Không khỏi tâm sinh hảo cảm. Mỗi lần cấp cân lòng lợn đều sẽ nhiều cấp một chút. Hôm nay cứ theo lẽ thường lại tới. Không nghĩ tới sẽ nói mê sảng. Đồ tể nói. Yêm muốn thắng đâu, khách nhân cười nói, lòng lợn ta nhiều mua một cân, đồ tể tức giận nói. Ngoại ý nhi này nhiều bán một cân, yêm có thể nhiều kiếm mấy chữ nhi. Thành, đánh cuộc liền đánh cuộc. Qua một lát, đồ tể cắt nửa cân toái cốt dùng lá sen bao hảo. Cùng phía trước lòng lợn phóng một khối, ngón tay điểm thịt phô án tử, nói. Ngươi nếu có thể trở về, này nửa cân cũng cho ngươi, tuy nói không có gì thịt, nhưng cũng có thể hầm một nồi thịt, thấy vị khách nhân này gầy đến mau ra bọc xương. Đồ tể nhĩ ít có chút mềm lòng, cũng hy vọng khách nhân có thể thắng, tính cho chính mình tích âm đức, khách nhân chắp tay trước ngực thi lễ. Lịch sự văn nhã nói, đa tạ, đồ tể thấy nhịn không được nói thầm. Này động tác cũng ra dáng ra hình, Nguyệt Hoa lâu là cái gì địa phương? Nam nhân nữ nhân tìm hoan mua vui địa phương, vị khách nhân này nói là sau bếp làm việc nặng làm giúp. Nhưng nói khó nghe một ít chính là hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu. Bị Nguyệt Hoa lâu mua trở về nô lệ, như thế một người lại học người đọc sách phạm, không thiếu bị những người khác cười nhạo, đồ tể cũng cảm thấy hắn kênh kiệu. Bất quá đồ tể không cười, đơn giản là khách nhân khí chất thật sự. Hảo, qua một lát, đồ tể tò mò mà hướng thẩm đường hai người biến mất phương hướng xem xét. Hỏi khách nhân nói, lão đông tây, ngươi vừa rồi vì cái gì nói đó là tiểu lang quân? Kia rõ ràng là cái nữ hoa. Khách nhân một chút không đem đồ tể không khách khí xưng hô để ở trong lòng, mà là cười chỉ chính mình bên hông vị trí. Đồ tể khó hiểu. Sao, người eo đau? Khách nhân nói, văn tâm chữ ký. Đồ tể sửng sốt. Gì? Khách nhân cười nói, vị kia có một quả văn tâm chữ ký. Tuy không kịp tầm thường võ giả, nhưng đối phó cái người thường không thành vấn đề. Đồ tể ngoặc kép, làm người thường, hắn cho dù chưa thấy qua văn tâm chữ ký, cũng nghe nói qua. Tự nhiên cũng biết có được thứ này ý nghĩa cái gì, yêm như thế nào không nhìn thấy. Đồ tể hồi ức, chỉ nhớ rõ kia trương tuấn tiếu xinh đẹp khuôn mặt. Khách nhân nói, kia cái văn tâm chữ ký vô sắc trong suốt như thủy tinh. Nếu không cố tình chú ý, cực dễ dàng bị người bỏ qua, bởi vì văn tâm võ đảm duyên cớ. Đương thời nam tử cũng có ra ngoài đeo chữ ký thời thượng. Bình thường chữ ký cùng văn tâm chữ ký phân biệt lên có khó khăn. Ít nhất người thường là rất khó trước tiên khác nhau. Hết chương.